Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, Bách Vị Linh Lưỡi. Mộc Tranh, Yến Vũ chết, bị Sở Trường Sinh một cây trường mâu đóng đinh trên mặt đất. Về sau một trường vỗ mặt đất đều là vỡ nát, huyết nhục hóa thành hư vô. Tất cả mọi người là thở mạnh cũng không dám, kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Một vị thao thiết cốc đỉnh cấp đầu bếp liền bộ dạng như vậy chết. Chết cái xác không hồn. Rất nhiều người cũng là thấy rõ ràng trong đó chân tướng. Tựa như là Yến Vũ phản bội thao thiết cốc. Vị này thiết bia trù bảng thứ nhất cực phẩm đầu bếp tựa hồ không phải thao thiết cốc người. Mà chính là còn lại thánh địa tiềm phục tại thao thiết cốc trong phản đồ. Đối phương triệu hồi ra quang ảnh kia tồn tại. Tựa hồ liền Sở Trường Sinh đều là có chút kiêng kỵ. Nhưng mà, sự tình nhưng là như vậy kịch vui tính kết thúc. Mọi người thấy Minh Vương ngươi A này chảy nước mắt cắn răng bộ dáng đều là có chút im lặng. Này không ai bì nổi quang ảnh. Na Ha khí vô cùng quang ảnh. Cư lại chính là bị cái này đậu bỉ một bàn tay cho bóp nát. Bộ phương đối với cái này ngược lại là không có để ý nhiều. Đến liền là đối phương kiếm chuyện. Nếu như đối phương không phải nói muốn hắn chết. Này bộ phương cũng lười dùng lạt điều đến câu dẫn Minh Vương ngươi A. Nhượng nó xuất thủ. Đến coi là quang ảnh kia cường hãn đến mức nào. Kết quả cũng bất quá là miệng cọp gan thỏ. Cùng con cọp giấy. Bị Minh Vương ngươi A trong nháy mắt chính là miểu sát. Sự tình kết. Chủ đấu thắng lợi. Bộ phương cự ly này lâm thời nhiệm vụ hoàn thành lại là thêm gần một bước. Mang theo tiểu u tiểu bạch còn có Minh Vương ngươi A. Chậm rãi rời đi, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Mọi người bên tay chỉ để lại Minh Vương ngươi A ghé vào bộ phương bên người tiếng trả giá âm. Mộc Tranh mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng. Nhìn lấy bộ phương rời đi bóng lưng. Thở phào một hơi, bộ phương trước khi rời đi này sau cùng ý vị thâm trường ánh mắt. Cùng câu nói kia, để cho nàng toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng đứng lên. Kế tiếp chính là nàng A. Cuối cùng vẫn là muốn đến phiên nàng chủ đấu A. Đối với bộ phương, nàng một mực lấy người đứng xem thân phận quan sát đến hắn chủ đấu. Bây giờ lập tức sẽ tự mình cùng bộ phương chủ đấu. Nàng vẫn là cảm thấy một số áp lực thật lớn. Nhưng là áp lực này cũng không phải khiến nàng hoảng sợ. Mà chính là để cho nàng hưng phấn. Hưng phấn hai chân đều là không khỏi hơi hơi gấp rút. Nàng Mộc Tranh nhưng cũng là một vị cực phẩm đầu bếp A. Tại thiết bia trù trong bảng là xếp hạng thứ hai. Đương nhiên, nếu như nàng thật muốn tranh đoạt thứ nhất, còn có thể rất dễ dàng chính là đoạt đến thứ nhất. Dù sao Yến Vũ chủ nghệ mức độ thật sự là có chút giống phủ phiếm. Tuy nhiên có, nhưng là trên thực tế có chút hữu danh vô thực. Lưu Gary đứng tại Mộc Tranh bên cạnh thân, mở ra trong tay một kim loại thư tịch. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn vươn tay vỗ vỗ Mộc Tranh bả vai, biểu thị, chúc Mộc Tranh hảo vận, bộ phương cái này mà một đường trù đấu thắng đến, chưa bại một lần, cái này tình thế thật là có chút khủng bố, Mộc Tranh muốn trù đấu chiến thắng tình thế chính thịnh bộ phương, vẫn còn có chút độ khó khăn, đương nhiên, Lưu Gary đối Mộc Tranh vẫn còn có chút quen biết. Khác nhìn đối phương là thiết bia trù trong bảng một vị duy nhất nữ tử. Nhưng là đối phương trù nghệ mức độ lại là phi thường khủng bố. Bởi vì Mộc Tranh có đầu bếp bình thường không bình thường hâm mộ bách vị linh lưỡi. Cái gọi là bách vị linh lưỡi. Liền là có thể tinh chuẩn nếm ra một món ăn trong chỗ có mỗi một loại khẩu vị. Đồng thời biết khẩu vị cường nhược. Mà lại đúng vị đường mẫn cảm tính không bình thường nồng đậm. Có bách vị linh lưỡi, Mộc Tranh còn trưởng nắm lấy một thanh so Yến Vũ ảnh chảm đao càng nổi tiếng danh đao. Huyền cơ đao, cái này là một thanh không bình thường cổ lão danh đao. Tựa hồ là đang thao thiết cốc mở cốc trước đó chính là tồn tại một thanh danh đao. Tuy nhiên mọi người đều biết Mộc Tranh có được thanh này danh đao. Nhưng là cơ đều không có nhìn qua nàng sử dụng. Lưu Gary ngược lại là có chút hiếu kỳ. Không biết bộ phương có thể hay không làm cho Mộc Tranh xuất ra huyền cơ đao tới. Mộc Tranh món ăn phong cách cũng là loại kia tinh xảo vô cùng. Giống như là tại chế tác hàng mỹ nghệ. đối với vị giác, đối với đao công yêu cầu không bình thường hà khắc. Nàng rất nhiều kỹ xảo đều không bình thường xảo diệu. Tại Thao Thiết Cốc trong đối Mộc Tranh chủ nghệ có một cái không bình thường tinh chuẩn đánh giá. Nói đúng là Mộc Tranh có thể là một cái xảo đoạt thiên công cơ quan đại sư, mà không phải đầu bếp. Mộc đại tỷ, xem ra tiếp xuống nên đau đầu là ngươi. Chấm ngoặc kép, văn nhân thượng khóe miệng một phát, hướng trong miệng rót một thanh nồng đậm ống trúc tửu. Cười ha hả, nhìn lấy Mộc Tranh nói ra. Mộc Tranh đôi mắt nhất thời chừng một cái. Người nói người nào đại tỷ? Cả nhà ngươi đều đại tỷ. Mộc Tranh lạnh hừ một tiếng. Về sau, chập chờn dáng người chính là rời đi. Bất kể như thế nào, bộ phương cuối cùng vẫn là cho nàng mang đến mấy phần áp lực. Áp lực này, để cho nàng hết sức kích động. Trận này chủ đấu, xem ra nàng cũng cần toàn lực ứng phó. Ngọc Hằng Thánh Địa, Ngọc Hằng Đại Điện Hạ Ngạo Nghễ đứng thẳng tại Ngọc Hằng Sơn trên đỉnh núi. Kim Chuyên Ngọc Ngói, Bích Ngọc Đường Hoàng, cung điện kia không bình thường hoa lệ cùng huyễn khốc. Từ xa nhìn lại giống như là đang phát tán ra quang hoa. Những ánh sáng này trùng thiên, sáng chói vạn phần, hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Ngọc Hằng Sơn trong một đầu bậc thang bạch ngọc nối thẳng đỉnh núi, trực chỉ cung điện kia. Này bậc thang bạch ngọc phía trên, có không ít người tam bái cửu khấu, thành kính vô cùng hướng phía này trên đại điện bước đi. Này Ngọc Hằng Điện Hạ phảng phất như là một cái thánh địa, hấp dẫn lấy vô số thành kính tín đồ. Ngọc Hằng Điện Hạ là Ngọc Hằng trong thánh địa. Cả ngôi đại điện đều là dùng chân quý tài nguyên khoáng sản chế tạo thành, tinh xảo vô cùng, phát ra quang hoa, mà lại cung điện kia mỗi cái vách tường cùng trên trụ đá đều là khắc họa lấy huyền ảo trận pháp. Những trận pháp này lưu truyền, không ngừng bắn ra đáng sợ uy áp. Trong đại điện khu vực, một đạo ăn mặc kim sắc trường bào bóng người ngồi xếp bằng ở trong hư không. Tại bóng người kia thân thể bốn phía, từng cái hình tròn trận pháp vây quanh hắn đang xoay tròn. Bỗng nhiên, bóng người này đôi mắt đột nhiên mở ra, phảng phất hư không băng liệt, trận trận tán loạn, bốn phía trận pháp đột nhiên phi tốc xoay tròn tốc độ nhanh đến nhượng hư không tựa hồ cũng là có chút không chịu nổi. Ông, một bóng người từ bên ngoài phi nhanh mà vào, quỳ nằm trên mặt đất, thánh sư, có gì phân phó, ngoặc kép chấm hỏi, đây là một vị Ngọc Hằng Thánh Địa chuẩn thần linh cảnh tồn tại. Thân thể mặc áo giáp, tay cầm trưởng giàn, mặt mũi tràn đầy cung kính quỳ sát tại đại trước cửa điện. Sau lưng hắn, còn quỳ sát rất nhiều Ngọc Hằng Thánh Địa cường giả. Xuyên thấu qua đại điện, có thể nhìn thấy này Ngọc Hằng Sơn bạch thạch giai trên đường từng vị cuồng nhiệt chiều bái người. Từ này đường núi bên ngoài leo ra, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ cùng khát vọng. Tôn điều động mà ra tiến về này Thao Thiết Cốc đệ tử chết. Tôn phân thân cũng bị người mạt sát. Tôn từ này mạt sát tôn phân thân người lưu giữ ở trên người cảm nhận được từng tia minh. Khí, thánh sư hai con ngươi giống như là trong bầu trời đêm sáng chói ngôi sao. Nhượng hư không đều là đang không ngừng sụp đổ. Này khủng bố qua uy áp cùng uy năng. Nhượng dưới đáy quỳ sát mọi người đều là trong lòng run rẩy. Cái gì? Có minh khí? Đây chẳng phải là minh khư sinh linh? Có thể là có thể diệt sát thánh sư phân thân minh khư sinh linh. Làm sao lại xuất hiện trên đại lục? Này nắm trưởng giản cường giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thánh sư xoay chuyển ánh mắt, phảng phất hư không sụp đổ. Ánh mắt rơi vào cường giả kia trên thân. Nhất thời nhượng người kia cảm giác mình trên thân thể giống như là bị nặng nề sơn phong đè ở. Nặng nề cơ hồ đều là muốn thở không nổi. Người cảm thấy tôn hội lừa gạt ngươi a? Tôn không cần các ngươi tin tưởng, các ngươi chỉ cần cho ta đi thăm dò, tra ra tin tức trở về bẩm báo. Thánh tôn nhàn nhạt mở miệng nói ra, cường giả kia trong lòng nhất thời run lên, biến sắc, vội vàng cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng người thánh sư kia ánh mắt, là, thuộc hạ biết đi thôi, không cần sinh thêm sự cố, chỉ cần xem xét một phen phải chăng vì minh khư sinh linh. Nếu như là, hừ, thánh sư nói ra, lời nói đến đằng sau, đột nhiên chính là trở nên lạnh lẽo, Lạnh hừ một tiếng, bốn phía trận pháp đều là run rẩy đứng lên. Hư không tựa hồ cũng là muốn băng vỡ đi ra. Này nắm trưởng giản cường giả chính là chậm rãi rời khỏi đại điện. Mà bên trong tòa đại điện kia trận pháp xoay tròn cũng là chậm rãi trở nên bằng phẳng. Đại đạo pháp tắc dần dần suy. Những này minh khư sinh linh cũng là càng thêm vô pháp vô thiên. Bộ phương trở lại trong khách sạn. Cẩu gia vẫn như cũ nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy o o. Trên thân thịt mỡ đều là theo hắn một hít một thở. Hơi hơi rung động. Bộ phương trở lại gian phòng của mình trong. Ngồi trên ghế nghỉ ngơi một hồi. Hắn phao một bình trà. Cho tất cả mọi người là rót một ly. Tiểu U ngồi tại bộ phương bên cạnh. Hai tay ôm một ly trà tại nhẹ mổ. Minh vương ngươi a hiện tại quan tâm liền là như thế nào có thể ăn vào lạt điều. Cho nên hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình cùng bộ phương châm trước uống trà. Bộ phương ngược lại không gấp. Uống một ngụm trà. Chậm khẩu khí về sau. Nhàn nhạt nhìn Minh vương ngươi a liếc một chút. Chính là đứng người lên. Trực tiếp hướng phía nhà bếp đi đến. Hắn hiện tại muốn đi chuẩn bị cùng suy nghĩ ngày mai chủ đấu muốn chuẩn bị món ăn. Ngày mai chủ đấu đối thủ là Mộc Tranh. Đối với nữ nhân này bộ phương hiểu biết không nhiều. Nhưng là bước mới biết. Đối phương chủ nghệ tuyệt đối không kém. Về phần chủ đấu chủ đề. Thì là nấu canh. Canh vẫn luôn là chủ nghệ nấu nướng trong cái thứ nhất loại lớn. Nấu canh càng phi thường có giá trị nghiên cứu nấu nướng phương thức. Bộ phương cũng ưa thích nấu canh, nhưng là hắn rất ít nấu canh, cho nên ngày mai chủ đấu đối với hắn mà nói là một trận cự đại khảo nghiệm. Mộc Tranh đã dám nhắc tới ra cái này chủ đề, tự nhiên là có được thuộc về nàng chính mình tự tin. Cho nên, bộ phương nếu như không làm chút chuẩn bị, không chừng thực biết bại, bất quá ngày mai hầm cái gì canh đây, nấu canh cần là nguyên liệu nấu ăn, linh dược. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Đương nhiên, còn cần đồ làm bếp nấu canh có nấu canh dùng đồ làm bếp. Bất quá bộ phương có huyền vũ oa tại. Cái gọi là đồ làm bếp tự nhiên không cần có chút lo lắng. Bộ phương còn không tin có cái gì đồ làm bếp lại so với chủ thần sáo trang càng nghiêu bức. Tại trong phòng bếp dạo bước nửa ngày. Về sau bộ phương ánh mắt chính là lại một lần nữa rơi trên bờ vai. Nhìn thấy trên bờ vai này thảnh thơi phun phao phao tiểu tôm. Tiểu tôm năng lực vẫn là rất hữu dụng. Có thể đề bạt nguyên liệu nấu ăn hiệu dụng tính. Khiến cho cảm giác càng mỹ vị. Hiệu quả càng thêm rõ rệt. Cho nên lần này nấu canh. Tiểu tôm vẫn như cũ là không thể thiếu. Nhưng là trừ tiểu tôm. Bộ phương cảm thấy quyết định hầm cái gì canh mới là mấu chốt nhất. Bỗng nhiên, bộ phương trong đôi mắt có tinh mang chợt lóe lên. Khóe miệng kéo một cái, lộ ra một vòng ý vị thâm trường nụ cười. Hắn biết mình nên hầm cái gì canh. Tại món ăn này trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Bộ phương nhẹ nhẹ thở ra một hơi, xanh khói lượn lờ mà lên. Về sau, lòng cốt thái đao chính là trong tay hắn xoay tròn. Hôm sau, sáng sớm, Thao Thiết Cốc, Phượng Hiên Các. Phượng Hiên Các chính là hôm nay chủ đấu địa điểm. Cái này Phượng Hiên các chủ chính là Mộc Tranh, xem như một vị cực phẩm đầu bếp. Nàng làm sao lại tại Thao Thiết Cốc trong không có chính mình cửa hàng đây? Bởi vì Phượng Hiên các Mộc Tranh đặc biệt chủ muốn người nào tỉ thí chủ đấu tin tức truyền ra về sau. Ban đầu chính là phi thường náo nhiệt, hỗn loạn không thôi Phượng Hiên các trở nên càng thêm náo nhiệt. Cơ hồ là chật như nêm cối, mặt trời lên cao. Trong đám người nhất thời phân ra một con đường, bộ phương ăn mặc đỏ trắng giao nhau tước vũ bảo, chắp lấy tay, mặt không biểu tình, chậm rãi đến, tại trên bả vai hắn, nằm sấp một cái phun phao phao hoàng kim tôm tích, một bước đạp xuống, bộ phương ánh mắt nhất thời trở nên ngưng trọng lên, bộ phương ngẩng đầu, nhìn thẳng lầu 2, tại trên lầu 2, có một đạo nở nang bóng người đứng lặng. Bóng người này chính là chuẩn bị một ngày một đêm Mộc Tranh. Mộc Tranh hôm nay ăn mặc một thân nghiêm túc đầu bếp báo. Đem nở năng dáng người cho che lấp đứng lên. Nhưng lại càng lộ vẻ thành thục mị hoặc. Nữ nhân này ánh mắt vô cùng hấp lực. Giơ tay lên. Một thanh hình dáng có chút quái dị thái đao liền là xuất hiện ở trong tay nàng. huyên náo tại thời khắc này. Nháy mắt đình trệ, tất cả mọi người là kinh hãi cùng hưng phấn nhìn lấy Bộ Phương cùng Mộc Tranh hai người. Bọn họ đều là chờ mong. Trận này kịch liệt trù đấu bắt đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.